Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 38, độc nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Giai dung mạo mềm mại, hoạt bát hay cười, đối với tỷ nữ cũng không làm khó dễ. Bởi vậy bọn họ đều thích thân cận với nàng Ngọc Bình, một mặt cảm thấy hầu hạ bên cạnh nàng rất thoải mái, mặt khác lại ghen tị với sự xa hoa của đại phòng Ngọc Bình lắc lư, muốn lấy hết lợi ích tốt nhất về mình. Nhưng nàng ta dám như vậy cũng vì chắc chắn rằng Ngô Thanh Giai tính tình tốt, sẽ không làm khó mình. Lúc này, sắc mặt Ngô Thanh Giai đột nhiên trầm xuống, Ngọc Bình sợ đến ngây người. Lục tiểu thư, thế nhưng Ngô Thanh Giai không hề có ý đùa cợt. Nàng lạnh lùng nhìn Ngọc Bình, nói, thân là tỷ nữ mà tay chân lại không sạch sẽ, lần này ta chỉ phát hiện mất bản nhạc phù. Nếu ta không phát hiện, có phải ngươi định cứ thế qua mặt ta? Ta không dung thứ cho kẻ ăn cây táo rào cây sung bên cạnh mình. Ta lập tức bẩm báo trưởng bối, bảo bà mối đến đưa ngươi đi. Ngọc Bình lúc này mới thực sự hoảng sợ. Nàng ta là nô tỳ nhà họ Ngô, gia đình cũng phục vụ Ngô gia qua nhiều thế hệ. Thậm chí, một nửa số hộ gia đình trong quận Cao Bình đều phụ thuộc vào Ngô gia. Nô tỳ là tài sản riêng của chủ nhân, đừng nói đến chuyện chỉ bị đuổi đi, dù có bị đánh chết cũng chẳng khác gì làm vỡ một chiếc bình hoa. Sẽ chẳng ai lên tiếng, bà mối chỉ làm ăn với các gia tộc lớn, đâu dám đắc tội với Ngô gia. Nếu Ngọc Bình bị đuổi khỏi phủ Lục tiểu thư, muốn tìm một chủ nhân tốt tiếp theo cũng đừng hòng. Bà mối chắc chắn sẽ bán nàng ta đi xa, thậm chí thà chịu lỗ cũng không dám để lại rắc rối. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó, sắc mặt Ngọc Bình trắng bệch, không còn chút máu. Không kịp chọn chỗ, nàng ta liền, bịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Lục tiểu thư, là nô tỳ bất cẩn, vô ý làm mất bản nhạc phổ của tiểu thư. Nhưng nô tỳ tuyệt đối không dám trộm cắp, dù cho có 10 lá gan, nô tỳ cũng không dám lấy đồ của tiểu thư. Mất đồ và trộm cắp rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Ngô Thanh Giai lạnh lùng liếc nàng ta một cái, nói. Người nói là làm mất, vậy thì cứ quỳ đây mà nhớ lại xem, rốt cuộc đã để rơi ở đâu. Khi nào nhớ ra thì cũng không cần tự mình đi lấy, cứ nói cho ta biết, ta sẽ sai người đến lấy giúp ngươi. Bao giờ nghĩ ra, lúc đó mới được đứng lên, Ngọc Bình sắc mặt trắng bệch, sàn nhà dưới đầu gối vừa ẩm vừa lạnh, hơi lạnh thấu vào tận tim. Ngô Thanh Giai nói xong liền quay người trở về phòng. Ngọc Châu từ gian phòng bên cạnh bước ra, đứng trên hành lang nhìn một lúc, rồi thở dài rời đi. Ngọc Bình quỳ giữa sân, hai bên có không ít hạ nhân qua lại. Mỗi khi đi ngang qua cổng, bọn họ đều liếc nhìn nàng ta một cái. Ngọc Bình vừa xấu hổ vừa lạnh, hận không thể chui xuống đất trốn đi. Nhưng dù mặt đất phủ xương có lạnh đến đâu cũng không lạnh bằng tâm can nàng ta lúc này. Nàng ta tham luyến tài vật của Ngô Thanh Nhã, liền đem bản nhạc phổ của Ngô Thanh Giai dâng cho đại phòng. Giờ đây, Ngô Thanh Giai bắt nàng ta quỳ giữa thanh thiên bạch nhật, lại không cho tự mình đi tìm mà chỉ được nói ra địa điểm. Làm sao Ngọc Bình có thể mở miệng khai ra? Từ sáng đến khi trời xế chiều, nàng ta vẫn quỳ dưới đất, môi bị lạnh đến tái nhợt, hai đầu gối tê dại không còn cảm giác. Ngọc Bình không ngờ Ngô Thanh Giai lại đột nhiên ra tay mạnh mẽ như vậy. Nếu sớm biết Lục tiểu thư cũng có lúc cứng rắn vô tình, nàng ta chắc chắn đã không dám kiêu ngạo như thế. Nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn, mặc dù lấy lý do làm mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong lòng Ngọc Bình hiểu rõ bản nhạc phổ kia đã bị nàng ta đưa tận tay tứ tiểu thư. Ngô Thanh Giai chỉ yêu cầu nàng ta nói ra nơi đánh rơi bản nhạc, khiến nàng ta không thể nào nhờ người đi tìm Ngô Thanh Nhã đòi lại rồi giả vờ tìm thấy. Hơn nữa, lúc này nàng ta quỳ ngay giữa cửa, xung quanh đều là ánh mắt dòm ngó, ngay cả muốn lén lút nhờ người truyền tin cũng không thể. Đến chiều tối, gió thu mỗi lúc một lạnh, toàn bộ phủ Ngô gia dần chìm vào sắc trời hoàng hôn âm u, Ngọc Bình vừa lạnh vừa mệt, suýt nữa thì ngất đi, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau cánh cửa. Ngô Thanh Nhã dẫn theo một đoàn tùy tùng rầm rộ đi vào sân. Vừa bước qua cửa, nàng ta đã thấy Ngọc Bình quỳ đó, khóe miệng liền nhếch lên, cười nói. Ồ, sao vậy, Lục muội tức giận đến mức này sao? Ngọc Bình nghe thấy giọng nói quen thuộc, ánh mắt lập tức sáng lên. Tứ tiểu thư, nàng ta vẫn e ngại thân phận, không dám đứng lên, nhưng tư thế quỳ đã không còn ngay ngắn nữa. Toàn bộ thân trên đều nghiêng về phía Ngô Thanh Nhã, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Bên kia, Ngô Thanh Giai nghe thấy động tĩnh, thong thả bước ra khỏi viện của mình. Tứ tỷ, gió nào đưa tỷ đến đây vậy? Ngô Thanh Nhã đắc ý vô cùng. Các tỷ nữ thấy thế liền đoán ý qua sắc mặt, lúc này mới dám nói vài câu chuyện cười để làm vui lòng nàng ta. Qua lời các tỷ nữ, Ngô Thanh Nhã mới biết chuyện Ngọc Bình trộm phổ nhạc bị Ngô Thanh Giai phát hiện, hiện tại đang quỳ ngoài sân chịu phạt. Chỉ là một tỷ nữ hèn mọn, Ngô Thanh Nhã nào để tâm đến sống chết của nàng ta. Nhưng nàng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để hạ thấp Ngô Thanh Giai và nâng cao bản thân mình. Trời lạnh thế này, Ngô Thanh Giai lại bắt người quỳ ngoài sân cả ngày. Nếu bây giờ nàng ta ra tay cứu giúp, chẳng phải càng thể hiện rõ mình là người rộng lượng, thiện lương hay sao? Nghĩ là làm, Ngô Thanh Nhã lập tức chạy tới trước mặt Ngô Thanh Giai để khoe khoang. Nàng ta phe phẩy cây quạt tròn, che đi nửa khuôn mặt dưới, cười nói. Lục muội nói vậy thật xa cách, muội tuy rằng luôn không chịu nhận ân tình, nhưng ta làm tỷ tỷ lại không thể so đo với muội được. Thấy muội đi nhầm đường lạc lối, ta dù biết rõ làm vậy sẽ không được cảm kích, thậm chí có thể khiến muội chán ghét, nhưng vẫn phải nhắc nhở muội một câu. Ngô gia chúng ta là gia tộc danh giá, từ trước đến nay luôn lấy đức phục người, đối xử với nô bộc cũng phải khoan dung nhân hậu. Chỉ vì tâm trạng không vui mà tùy ý đánh chửi tỷ nữ, chuyện này mà truyền ra ngoài, e rằng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Ngô gia. Ta dạy dỗ tỷ nữ của mình, tứ tỷ cũng muốn nhúng tay vào sao? Ngô Thanh Giai liếc mắt nhìn Ngọc Bình đang quỳ dưới đất, giọng điệu châm chọc. Hơn nữa, tỷ nữ này bị phạt là bởi vì nàng ta tay chân không sạch sẽ. Một kẻ dám lén lấy đồ của chủ nhân, còn dám mang ra ngoài truyền cho người khác, chẳng lẽ không đáng bị phạt sao? Nghe đến đây, Ngô Thanh Nhã trong lòng đắc ý không thôi. Xem ra Ngô Thanh Giai cũng rất xem trọng Khúc Trường Hồng, bằng không cũng không tức giận đến mức này chỉ vì mất đi một bản phổ nhạc. Nhưng đây chỉ mới là mất phổ nhạc, nếu ngày mai trước mặt nàng ta, bản thân có thể đàn Khúc Trường Hồng một cách hoàn hảo, vậy thì gương mặt nàng ta sẽ có biểu cảm như thế nào đây? Ngô Thanh Nhã tiếp tục phe phẩy quạt, nét cười tràn đầy đắc ý. Lục muội trông có vẻ tâm trạng không tốt, đã xảy ra chuyện gì mà khiến muội tức giận đến thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng trách tỷ tỷ này. Vì mải tập đàn chuẩn bị cho yến tiệc ngày mai mà chẳng hề chú ý đến tình hình của muội. Nhưng muội yên tâm, dù sao cũng là tỷ muội, ngày mai ta nhất định sẽ chiếu cố muội. Trên đời lại có người trơ trẽn đến mức này, biết rõ bản thân đã ăn cắp đồ của người khác, chẳng những không thấy hổ thẹn, mà còn dám ngang nhiên chạy đến trước mặt chính chủ khoe khoang. Ngô Thanh Giai khẽ cười một tiếng, ánh mắt tùy ý liếc nhìn Ngọc Bình, rồi nhẹ giọng nói. Tứ tỷ quả nhiên khiến ta mở rộng tầm mắt, ta thấy tỷ nữ này rất hợp với tỷ, vừa hay nàng ta cũng muốn trèo lên cành cao của tỷ, vậy chi bằng ta tặng nàng ta cho tỷ đi. Mã tốt xứng anh hùng, hai người các ngươi cũng thật xứng đôi vừa lứa. Lời này bề ngoài có vẻ như là lời khen ngợi, nhưng khi lọt vào tai Ngô Thanh Nhã lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng ta cau mày, định lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì thì Ngọc Bình đã vui mừng khôn xiết. Bò tới trước mặt Ngô Thanh Nhã, dập đầu liên tục. Đa tạ tứ tiểu thư thu nhận, Ngô Thanh Nhã nghe vậy, cũng không tiện từ chối nữa. Nàng nuốt lời phản bác vào trong lòng, thầm nghĩ rằng đại phòng giàu sang, được coi trọng hơn hẳn nhị phòng nghèo nàn, chỉ nuôi một tỷ nữ mà thôi, cũng không đáng gì. Ngô Thanh Nhã không từ chối, bày ra dáng vẻ tỷ tỷ tốt bụng, nói. Đã vậy, nếu lục muội đã nhất quyết, ta làm tỷ tỷ sao có thể không chiều theo muội? Thôi được rồi, ta nhận nàng ta vậy. Ngọc Bình vui mừng khôn xiết, cố nén cơn đau, lồm cồm bò dậy, hớn hở chạy đến đứng vào hàng tỷ nữ của đại phòng. Khi bước đi, nàng ta loạng choạng suýt ngã, vội vàng vịn vào cột để trụ vững, sau đó ngẩng cao đầu đứng thẳng, đối diện với Ngọc Châu. Ngô Thanh Nhã ra vẻ nhân hậu một phen, so với sự hà khắc của Ngô Thanh Giai. Nàng ta cảm thấy vô cùng hài lòng, thu hoạch lớn lao. Thế nhưng, vừa xoay người đi được hai bước, liền bị Ngô Thanh Giai gọi lại. Tứ tỷ, Ngô Thanh Nhã quay đầu lại, nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt tròn trong tay, mỉm cười. Sao vậy, hiện tại đã cuối tháng 10, sương lạnh gió buốt, tỷ vẫn còn cầm quạt tròn trong tay, chẳng thấy giả tạo, nực cười lắm sao? Lời vừa dứt, Ngô Thanh Giai không đợi Ngô Thanh Nhã phản ứng, trực tiếp xoay người rời đi. Ngô Thanh Nhã bị một câu châm chọc thẳng mặt, đợi đến khi hiểu ra ý tứ của Ngô Thanh Giai thì đối phương đã đứng trước cửa, mạnh mẽ đóng sầm lại ngay trước mặt nàng ta. Ngô Thanh Nhã lập tức giận đến đỏ mặt tía tai, nghiến răng nghiến lợi nhìn cánh cửa một hồi, sau đó tức tối ném mạnh cây quạt tròn xuống đất. Chiếc quạt thêu hình bươm bướm rơi xuống bùn, lập tức bị vấy bẩn. Đám tỷ nữ thấy Ngô Thanh Nhã phát giận, không ai dám thở mạnh, tất cả đều nín thở cúi đầu, không dám nhìn nàng ta, càng không dám liếc đến cây quạt. Ngọc Bình cũng không ngờ bầu không khí của đại phòng lại nghiêm túc như vậy, nàng ta bị ảnh hưởng đến mức hoảng sợ, không dám hé môi. Ngô Thanh Nhã không buồn liếc nhìn cây quạt trên đất, sắc mặt âm trầm bước đi. Khi nàng ta đi ngang qua, không biết vô tình hay cố ý, gót giày vừa vặn dẫm lên mặt quạt. Bức tranh song điệp hí hoa tinh xảo sinh động lập tức mất đi sắc màu rực rỡ, lấm lem bùn đất. Ngô Thanh Giai trở về viện của mình, vừa vào cửa liền ra lệnh cho Ngọc Châu đóng cửa. Một kẻ đạo nhạc vô liêm sỉ, một tỳ nữ phản chủ cầu vinh, hai tên trộm gom lại một chỗ, quả nhiên là một đôi chủ tớ trời sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào phòng, Ngô Thanh Giai liền thấy Mộ Dung Viêm đang ngồi ngay trước án thư, lật xem từng trang sách vở bút tích ngày trước của nàng. Ngô Thanh Giai lập tức bị thu hút sự chú ý, nào còn tâm trí quan tâm đến hai kẻ vô dụng như Ngô Thanh Nhã và Ngọc Bình. Nàng chạy ngay đến án thư, mạnh tay đè xuống trang sách. Người đang làm gì vậy? Sao lại lật xem đồ của ta? Vừa rồi, lúc Ngô Thanh Giai ra ngoài nói chuyện với Ngô Thanh Nhã, Mộ Dung Viêm ngồi chờ trong phòng. Không thấy nàng trước mắt, hắn cảm thấy nhàm chán, liền tùy ý lật xem những ghi chép cũ của nàng. Đúng lúc hắn đang xem đến phần thú vị thì Ngô Thanh Giai trở về. Tiếng nói chuyện bên ngoài vốn không lớn, nhưng thính lực của Mộ Dung Viêm vô cùng nhạy bén. Trong dàn nhạc, hắn có thể nghe ra chính xác nốt nhạc nào bị sai, huống chi chỉ là một cuộc đối thoại cách một bức tường. Trong mắt Mộ Dung Viêm, tỷ nữ kia vốn đã là người chết. Nàng ta còn sống được đến giờ cũng chỉ nhờ vào thể diện của Ngô Thanh Giai. Giờ đây, Ngọc Bình đã rời khỏi tầm mắt của Ngô Thanh Giai, chết lúc nào cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng ngoài nàng ta ra, Mộ Dung Viêm còn để ý một nữ nhân khác đường tỷ của Ngô Thanh Giai. Nàng ta cũng phiền nhiễu không kém. Mộ Dung Viêm ngẫm nghĩ, nàng ta là đường tỷ của Ngô Thanh Giai, đứng hàng thứ tư, hình như tên là Ngô Thanh Nhã. Các tiểu thư khuê các luôn có những phiền phức riêng, phạm vi hoạt động có hạn, xung quanh lại nhiều người. Nếu Ngô Thanh Nhã đột nhiên chết đi, e rằng việc thu xếp hậu quả sẽ rất phiền phức. Mộ Dung Viêm tuy thích bắt nạt Ngô Thanh Giai, nhưng nàng là người của hắn, hắn muốn hành hạ thế nào cũng được. Còn những kẻ khác, lấy đâu ra lá gan dám chạm vào nàng. Hắn lại một lần nữa hoài niệm thân phận trước kia của mình. Nếu có quyền lực, muốn giết ai chỉ cần một câu lệnh là đủ, đâu như bây giờ, muốn giết ai cũng phải cân nhắc xem làm thế nào để ngụy trang thành một tai nạn. Ngô Thanh Giai chạy tới, che lại chữ viết của mình, đồng thời cũng cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Dung Viêm. Nàng không biết hắn vừa suy tính điều gì, chỉ trừng mắt giận dữ nhìn hắn. Ngươi dám nhân lúc ta không có ở đây mà xem đồ của ta. Đây đâu phải hành vi của người quân tử. Nói đến một nửa, chính nàng cũng cảm thấy câu này thật ngớ ngẩn. Nàng lại đi mong đợi Mộ Dung Viêm có phẩm hạnh của bậc quân tử ư, hắn ngay cả đạo đức cơ bản của con người còn chẳng có. Ngô Thanh Giai chỉ đành lùi một bước, trừng mắt càng hung dữ hơn, nghiêm giọng đầy chính nghĩa. Buông tay, trả lại cho ta sẽ không truy cứu lỗi của ngươi. Mộ Dung Viêm thật sự muốn bổ đầu nàng ra xem bên trong chứa cái gì. Hắn vẫn ngồi yên bất động, ánh mắt thậm chí còn mang theo ý cười thích thú. Nếu ta không buông thì sao? Ta sẽ nghiêm khắc lên án ngươi. Ngô Thanh Giai hừ lạnh. Ngươi buông tay trước. Mộ Dung Viêm thật sự bật cười, cúi đầu tiếp tục lật xem những dòng chữ trong quyển sổ tay của Ngô Thanh Giai. Nàng nhận ra lời nói của mình đối với hắn chẳng khác nào gió thoảng bên tai, thậm chí còn nhẹ hơn cả một làn khói mỏng. Những cuốn sách này đều là những gì nàng từng đọc lúc rảnh rỗi. Khi rời khỏi Duyện Châu, nàng vừa tròn 12 tuổi, cái tuổi thiếu nữ hay đa sầu đa cảm, nhìn một đóa hoa cũng có thể bâng khuâng hồi lâu. Những dòng chữ trên giấy chẳng qua là những suy nghĩ ngây thơ của một thiếu nữ thuở ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc lại bây giờ, nàng cũng thấy buồn cười, nhưng cái buồn cười này là để nàng tự mình thưởng thức, chứ không phải để một nam nhân như Mộ Dung Viêm lật xem mà hoàn toàn không thèm để ý đến sự phản đối của chủ nhân quyền sổ. Ngô Thanh Giai thử rằng co một hồi nhưng vẫn không tài nào lấy lại được. Càng nghĩ càng tức, nàng không thèm giữ hình tượng nữa, lao người qua bàn, ép sát xuống, hai tay cùng nửa thân trên trực tiếp đè lên cuộn giấy. Mộ Dung Viêm vốn đang đặt tay trên giấy, đột nhiên cảm nhận được sức nặng trên mờ u bàn tay, ngón tay cứng đờ lại, khuôn mặt thoáng xa xăm. Buông tay, người buông trước, Ngô Thành Dài bắt chéo hai tay, một tay chống cằm, khí thế bừng bừng trừng mắt nhìn hắn. Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn, Mộ Dung Viêm chỉ cần hơi cúi đầu là có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt nàng. Hàng mi của nàng khẽ rung động như cánh bướm, quét qua đáy lòng hắn một cảm giác ngứa ngáy khó chịu, không biết nên mong nàng chớp mắt nhanh hơn hay ngừng lại. Mộ Dung Viêm nhìn một lúc, rồi rời tầm mắt sang hướng khác. Cơ thể Ngô Thanh Giai mềm mại đến mức không tưởng, khiến hắn phải tự kiềm chế bản thân, không để ý tới sự tiếp xúc rõ ràng trên tay. Hắn lại trầm giọng nói, dậy đi, ngồi cho đàng hoàng, người không trả lại ta không dậy. Ngô Thanh Giai dứt khoát mở rộng tay, áp mặt xuống bàn, che kín toàn bộ cuộn giấy. Cổ nàng mảnh mai, hoàn toàn bày ra trước mắt Mộ Dung Viêm, không hề có chút phòng bị. Làn da trắng nõn, mỏng manh như thể chỉ cần chạm nhẹ là có thể để lại dấu vết. Mộ Dung Viêm lặng lẽ dừng ánh mắt trên gáy nàng vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu, ho nhẹ một tiếng. Tư thế này khiến cảm giác nơi bàn tay càng thêm rõ ràng. Ngón tay hắn khẽ cứng lại, rút ra không được, mà giữ nguyên cũng không xong. Sau cùng, hắn chỉ có thể thở dài một hơi. Được rồi, ta hứa với ngươi, trước hết ngồi dậy đã. Ta không tin, ngươi buông tay trước. Mộ Dung Viêm thật sự, hắn nén giận, thấp giọng đáp. Ngươi đè lên như thế, ta làm sao cử động. Nói dối, ngươi rút ra không được chắc. Ngô Thanh Dài nghiến răng, buông tay trước, cách chương.